tu chân giả tại dị thế. Chương 998, Hỗn Thế Ma Vương 2. Góc truyện audio.com. Một đạo công kích dễ dàng như vậy, Nhạc Thành thấy thanh bảo dễ dàng phá hủy, lực lượng này quá kinh khủng, làm cho Nhạc Thành rung động. Ra mắt ma vương, ngươi rốt cục đã ra rồi, chúc mừng ma vương bài trừ phong ấn. Vào lúc này, Đoan Mộc Cuồng cũng đi tới bên người thanh bảo, vẻ mặt vô cùng tôn kính thi lễ nói. Đoan Mộc Cuồng, vất vả cho ngươi, ngươi làm không sai. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thanh bảo chậm rãi nhìn Đoan Mộc Cuồng nói, hai mắt giống như hàn tinh nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Ma vương, chẳng lẽ người này chính là hỗn thế ma vương phân thân? Nhạc Thành nhất thời trong lòng kinh hãi, chính mình lo lắng chuyện này nhất thì đã xuất hiện, đại hán này chính là hỗn thế ma vương, đúng là phiền toái. Chỉ cần ma vương có thể đi ra là tốt rồi. Đoan Mộc Cuồng trả lời, tại trước mặt hỗn thế ma vương, hắn không dám tùy ý. Mà lúc này, Nhạc Thành đồng thời cảm giác được một cổ ánh mắt cường đại hướng trên người của mình thăm dò đến, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, ngưng tụ nguyên thần lực hung hăng va chạm, lũ nguyên thần kia lại biến mất không thấy. Không sai, đại thừa kỳ trung kỳ, nguyên thần cường đại. Thanh bảo hán tử nhìn Nhạc Thành nói, nguyên thần hắn vừa mới gây nên. Ngươi chẳng lẽ là hỗn thế ma vương? Nhạc Thành do dự một chút nhìn thanh bảo hán tử hỏi, lời hắn hỏi cũng là vô nghĩa, trong lòng hắn muốn khẳng định một chút mà thôi, Nhạc Thành rất muốn rời đi rồi nói sau, nhưng chính mình nếu trực tiếp trốn đi, không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn nhất. Không sai, ngươi có biết ta sao? Thanh bảo hán tử sắc mặt đại biến, nhìn thấy Nhạc Thành, hắn có tật giật mình, hơn nữa tại sao mọi người lại biết sự tồn tại của hắn? Nhạc Thành hết sức áp chế khiếp sợ, mặc dù biết rõ người này chính là hỗn thế ma vương, nghe thế nhân nói, nhưng không nhịn được trong lòng khiếp sợ, hỗn thế ma vương, ở thiên ma giới đều là nhất phương ma chủ uy chấn, lúc này chính mình cho dù lúc trước là lục kiếp tán tiên, ở trước mặt hỗn thế ma vương cũng như là con kiến bình thường tồn tại. Đồng thời, trong lòng Nhạc Thành cũng mơ hồ ngăn chặn một cỗ sát ý, người này chính là đánh chết tổ sư Hạo Thiên Đại Đế của mình, nếu tương lai có cơ hội chính mình cũng muốn đánh chết bản thể hỗn thế ma vương, báo thù cho sư tổ. Cả huyền thiên nội lục đều biết ở bên trong kết giới phong ấn hỗn thế ma vương, người từ bên trong đi ra tự nhiên là nhận ra được. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, chính mình vừa mới không nên hỏi, nếu là chân vũ đại đế nói cho mình biết hắn là hỗn thế ma vương, phòng chừng chính mình phải chạy nhanh, sau này tính sau, hỗn thế ma vương này bị phong ấn mấy ngàn năm, phòng chừng cũng không biết huyền thiên nội địa bộ dáng gì nữa, chính mình nói cả người huyền thiên nội địa cũng biết sự tồn tại của hắn, phòng chừng cũng đủ lừa hắn. Thật không, hỗn thế ma vương trừng mắt trầm xuống, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong lòng bị Nhạc Thành lừa dối, không biết lời Nhạc Thành nói là thật là giả, người cả huyền thiên nội lục đều biết, chẳng lẽ là do chân vũ đại đế nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng là người tu chân, sao kỳ quái như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi nghi hoặc một chút, hỗn thế ma vương nhìn Nhạc Thành hỏi, lúc này nhìn qua đại song tiểu song, hai nàng cũng là người tu chân, tự nhiên chạy không khỏi sự thăm dò của hắn. Có gì kỳ quái, hiện tại cả huyền. Góc truyện audio.com, thiên đại lục không ít người tu chân, Nhạc Thành thản nhiên trả lời, thật không, hỗn thế ma vương nghi hoặc hắn nghĩ có thể chân vũ đại đế tại huyền thiên đại lục để lại tu chân pháp môn. Ma vương, tiểu tử này nói ngươi cũng đừng tin tưởng, thái dương chân hỏa ở trong tay tiểu tử này. Đoan Mộc Cuồng nhìn hỗn thế ma vương nói, Nhạc Thành nhận biết được hỗn thế ma vương, Đoan Mộc Cuồng cũng nghi hoặc không thôi, lúc trước hắn biết người thần bí này là ma vương, nhưng cũng không biết tên là hỗn thế ma vương. Tiểu tử, giao ra đây, không chỉ có Thái Dương chân hỏa, còn Thái Hư chân hỏa và Hạo Thiên Tháp, giao ra đây ta tha cho ngươi khỏi chết. Hỗn thế ma vương nhìn Nhạc Thành nói, giống như là xem thấu Nhạc Thành vậy. Nhạc Thành sắc mặt nhất thời đại biến, trong mắt hỗn thế ma vương bản thân mình không có bí mật gì đáng nói, thật là đáng sợ, đồng thời Nhạc Thành cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi tại sao biết như vậy? Nhạc Thành thở sâu một chút nhìn Đoan Mộc Cuồng hỏi, muốn hắn ngoan ngoãn giao ra đồ vật này nọ, Nhạc Thành cũng không phải là người như thế, chính hắn không phải là người dễ bị khi dễ, ánh mắt Nhạc Thành ở chung quanh quan sát nhìn xem ứng phó như thế nào. Ta nhớ rõ mấy năm trước ngươi tại cổ động cùng Hạo Thiên Tháp lấy đi 9 khỏa thượng cổ linh châu, trên người ngươi hiện tại có hơi thở Thái Hư chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, Thái Hư chân hỏa này cùng Thái Dương chân hỏa vốn chính là của ta. Hỗn thế ma vương nói, mỉm cười cũng không đem Nhạc Thành ở trong mắt. Nhạc Thành nhìn hỗn thế ma vương, nguyên lai là như vậy, chính mình lúc trước ở cổ động lấy đi 9 khỏa thượng cổ linh châu, nguyên lai hỗn thế ma vương đã nhìn thấy. Nhạc Thành có chút kinh ngạc, hỗn thế ma vương có thể vừa mới đi ra cho nên tiếp tục nói. Người có phải rất kỳ quái hay không, ta vì cái gì mà biết mỗi 10 năm ta dùng thượng cổ linh châu linh khí đến giải khai phong ấn, mà hơn một lần thượng cổ linh châu bị ngươi lấy đi, hết thảy ta cũng biết còn có. Hỗn thế ma vương nhìn về phía Thanh Đồng cùng Hồng Loan nói. Không nghĩ tới hóa xà của ta cũng tự nở, huyền huyết cỏ linh chi cũng thành tinh, những việc ngoài ý muốn như thế tiểu hóa xà lúc trước là ta mất không ít tinh lực từ hóa xà trưởng thành lấy vào trong tay, huyền huyết cỏ linh chi vốn chính là linh dược ở bên trong thần nông đỉnh, hai người các ngươi hiện tại trở lại bên cạnh ta, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Thanh Đồng cùng Hồng Loan sớm kinh ngạc nhìn vào hỗn thế ma vương, hai tiểu ác ma lúc này thần sắc rất khó coi cùng Nhạc Thành giống nhau, bọn họ biết thực lực của đối phương, căn bản không phải bản thân mình có khả năng đối kháng. Ngươi nằm mơ, ta không ở bên cạnh ngươi đâu, nhìn dáng vẻ của ngươi biết là không phải người tốt. Thanh Đồng nắm chặt nắm tay nhỏ nói, trong lòng nghe được vì người này mà mình chưa từng gặp được cha mẹ, thì hắn đã muốn nổi giận, nhưng ác ma này mình không phải là đối thủ. Chính vì thế ta biết ngươi có được Hạo Thiên Tháp, hỗn thế ma vương nói, cách chương.